Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, hai người biết đào mộ gần nhất một đoạn thời gian quá thực vất vả. Cũng không nghĩ đánh thức hắn, rón ra rón rén đem máy tính tắt đi, sách vở thu hảo, lại đem mới mẻ ra nồi tôm hùm nhỏ xào cay bỏ vào phòng bếp. Liền tắm cũng chưa dám tẩy. Liền như vậy cởi quần áo nằm hồi trên giường, bế đèn ngủ, đào mộ một giấc ngủ dậy. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình một giấc này có thể ngủ như vậy thục. Đại mao tiểu béo sợ bên ngoài thanh âm xảo đến đào mộ. Đem cửa sổ quan gắt gao, phòng trong chỉ có một đài quạt điện hướng về phía đào mộ giường chân chậm rãi thổi. Cho nên đào mộ cũng không cảm thấy nhiệt. Nhưng thật ra đại mao tiểu béo, ngủ một thân hãn, sau nửa đêm đã bị nghẹn tỉnh. Người tỉnh a, lưu ý đến đào mộ động tĩnh, chính ghé vào trên giường bãi xe lửa đại mao tiểu béo quay đầu. Cười hỏi, buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta làm phùng ca đưa lên tới, sữa đậu nành bánh quẩy đi. Đào mộ nói, nhìn đến trong phòng bếp băng lạnh lẽo một chậu ma tiểu. Thuận miệng hỏi. Các ngươi ngày hôm qua vài giờ trở về, như thế nào không đánh thức ta? Kêu ngươi làm gì? Thật vất vả ngủ, đại mao không cho là đúng. Đúng rồi, chúng ta hôm nay muốn mang mấy cái muội tử đi làm diễn viên chứng. Buổi tối đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Tiểu béo cũng hướng về phía đào mộ làm mặt quỷ. Ba cái nữ hài tử, đều đặc biệt xinh đẹp, đào mộ nhíu mày. Ta không nghĩ đi, đừng a. Đại mao nóng này, chúng ta đều cùng tiểu cô nương thổi ra đi, nói ta huynh đệ lớn lên đặc biệt soái, soái đột phá phía chân trời, các nàng đều chờ một thấy ngươi dung nhan đâu. Tiểu béo ở một bên óng ẹo tạo dáng, mộ mộ cắt cách, cấp cái mặt mũi, đi sao lạp tương đương mộc a tương đương, đào mộ bị ghê tởm quá sức. Không được cùng ta xử người xấu xí kế, không đi, có thời gian kia. Hắn thà rằng ngốc tại cho thuê trong phòng xem thế vận hội Olympic. Không đi không được, ta cùng ngươi nói này giúp muội tử thật sự đặc biệt đáng yêu tiểu béo cấp quan trọng thể trọng. Trực tiếp đè ở đào mộ trên người, kiên nhẫn khuyên nhủ, ta cảm thấy ngươi cũng đến cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc một chút. Mỗi ngày cùng đoàn phim kia giúp lão bánh quẩy quậy với nhau. Nghẹn khuất đã chết, đi thôi. Đi thôi. Liền đi ăn một bữa cơm ăn đi sau đó chúng ta liền về nhà. Ngươi muốn nhìn thế vận hội Olympic liền xem thế vận hội Olympic. Muốn nhìn dầu mỏ kỳ hóa liền xem dầu mỏ kỳ hóa. Chúng ta giúp ngươi đánh nước rửa chân, còn cho ngươi mát xa được không? Đại mao thương lượng, dù sao ngươi như thế nào đều đến ăn cơm chiều không phải. Ở đâu không phải ăn? Với ai không phải ăn? Có muội tử bồi còn ăn với cơm đâu. Tú sắc khả san ngang tương đương, đào mộ bị đại mao tiểu béo triền không có biện pháp. Chỉ phải đáp ứng, đại mao tiểu béo một cái kích động. Thế nhưng chạy đến dưới lầu cùng bình tỉ mượn tiệm cơm mua đồ ăn dùng điện tam lứa. Ăn qua cơm sáng, một đường thịt thịt thịt đem đào mộ đưa đến điện ảnh cửa thành. Đào mộ biết hai phát tiểu là tưởng đền bù ngày hôm qua sai lầm. Nhịn không được mỉm cười, đào mộ đến đoàn phim thời điểm, vừa lúc gặp phải Vương Bác Viễn cũng từ bảo mẫu trong xe đi xuống tới. Này không khỏi làm đào mộ có điểm kỳ quái, bởi vì dựa theo hôm nay quay chụp buổi diễn biểu, Vương Bác Viễn trận đầu diễn ở buổi sáng 10 giờ nhiều. Hiện tại còn không đến 7 giờ, Vương Bác Viễn tới giống như có điểm sớm mân đi đào mộ hướng về phía Vương Bác Viễn gật gật đầu. Chào hỏi, sư ca sớm mân đi, ngươi cũng sớm mân đi, Vương Bác Viễn nhìn đào mộ. Như suy tư gì, thành thật rằng hắn đêm qua không như thế nào ngủ ngon. Bị đại mao tiểu béo kia một hồi lừa dối, Vương Bác Viễn tại nội tâm chỗ sâu trong cũng loáng thoáng sinh ra một tia xúc động. Tưởng thỉnh đào mộ giúp hắn chỉ điểm một chút, kỳ thật hắn ngày hôm qua liền tưởng theo đại mao tiểu béo nói đầu nhi nói một câu chuyện này. Đáng tiếc đào mộ đem đề tài xóa đi qua, thời cơ giây lát lướt qua, hắn cũng ngượng ngùng đơn độc nói ra làm đào mộ giúp hắn xào cổ. rốt cuộc hai người giao tình còn chưa tới cái kia nông nỗi. Mạo muội đưa ra loại này thỉnh cầu chỉ sợ sẽ làm Đào Mộ khó xử. Dù sao cũng là đề cập đến tiền chuyện này, lại nói Đào Mộ cố kỵ hắn cũng xem ở trong mắt. Xác thật, loại chuyện này nếu là kiếm lời còn hảo, đại gia tự nhiên giai đại vui mừng, cũng thật nếu là bồi, Vương Bác Viễn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không giận chó đánh mèo Đào Mộ. Rốt cuộc này non nửa năm, Vương Bác Viễn đã ở thị trường chứng khoán bồi ra chân hòa. Thật sự lăn lộn không dậy nổi, cũng may Đào Mộ đúng lúc đem lời nói xóa đi qua. Nghĩ đến đây, Vương Bác Viễn không khỏi lại nhìn về phía Đào Mộ, lại bắt đầu cân nhắc mặt khác một sự kiện, đó chính là Đào Mộ ở thị trường chứng khoán thượng thiên phú rốt cuộc có phải hay không thực học. Muốn nói Vương Bác Viễn ở tài chính sao cổ phương diện cũng coi như là thất khiếu thông sáu khiếu. Cho nên hắn nhất nể trọng tự nhiên phải kể tới cổ phiếu người đại diện. Mỗi lần mua nhập bán ra, nhất trọng điểm tự nhiên phải kể tới cổ phiếu người đại diện kiến nghị. Đương nhiên là có thời điểm còn có thể bộ đến một chút bên trong tin tức. Chỉ tiếc gần nhất nửa năm quốc nội đại bàn đặc biệt hỗn loạn. Kia giúp cổ phiếu người đại diện cũng sờ không chuẩn tình thế. Đem Vương Bác Viễn nhiều năm tích tụ đều tạp bên trong. Này không khỏi làm Vương Bác Viễn tâm sinh ảo tưởng, nếu đổi thành Đào Mộ đảm nhiệm hắn đầu tư cố vấn. Hắn tạp thị trường chứng khoán kia mấy ngàn vạn không những không thể bồi. Có lẽ còn có thể kiếm trở về 7-8 lần, đến lúc đó đừng nói cấp Đào Mộ giới thiệu mấy cái nhân vật. Ngày thường nhiều chiếu cố hắn, liền tính làm hắn cấp Đào Mộ bao cái đại hồng bao hắn cũng nguyện ý a. Vương Bác Viễn nghĩ nghĩ chính là một cái giật mình, chợt cười khổ, thật mẹ nó là bồi tiền bồi điên rồi. Mấy tháng phía trước hắn căn bản là không quen biết Đào Mộ. Liền tính Đào Mộ sao cổ lại lợi hại, cùng hắn lại có cái gì quan hệ. Đào Mộ mắt lạnh nhìn Vương Bác Viễn mặt cùng vì pha màu dường như. Trong chốc lát mặt ủ mày trao trong chốc lát tinh thần phấn chấn. Nhìn kia tư thế cũng không giống như là ở ấp ủ nhân vật cảm xúc. Sư ca, Đào Mộ mở miệng đánh gãy Vương Bác Viễn oai oai. Chỉ công cộng phòng hóa trang phương hướng. Ngài muốn không có việc gì. Ta đi thượng trang, a nga, Vương Bác Viễn phục hồi tinh thần lại. Tươi cười buồn bã, người đi đi, Đào Mộ. Ngoặc kép, tuy rằng Đào Mộ mỗi ngày đều là sớm nhất đến đoàn phim kia một nhóm người. Nhưng là hắn xuất diễn cũng không nối liền. Thường xuyên là buổi sáng mấy tràng, nửa đêm mấy tràng. Còn lại thời gian đoạn đều ở dài dòng chờ đợi trong quá trình vượt qua. Bởi vì tốt nhất thời gian đoạn cần thiết để lại cho đại gia cùng diễn viên gạo cội nhóm Money Home. Này vẫn như cũ, buổi sáng chụp xong trận đầu diễn, Đào Mộ liền mang trang chờ ở phim trường, yên lặng quan sát Vương Bác Viễn cùng Quách Nhã Ngưng biểu diễn. Chấp trưởng cái thứ hai màn ảnh người quay phim đột nhiên cảm giác được trong bụng quặn đau. Hắn tả hữu nhìn xem, không phát hiện chính mình trợ thủ, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở nghiêm túc quan sát phim trường Đào Mộ trên người. Nhỏ giọng kêu lên, Đào Mộ, Đào Mộ, ân, Đào Mộ quay đầu lại, nhướng mày nhìn về phía người quay phim Monster, ngươi sẽ chơi cái này sao? Camera đại ca khiêng camera, khẽ sao thanh dò hỏi, đại khái là Đào Mộ ở đoàn phim trong lúc. Đối các bộ môn các loại chức năng đều biểu hiện ra chuyên nghiệp cấp thuần thục độ. Ngày thường hỗ trợ cũng đều có thể giúp được điểm tử thượng. Mặc dù Đào Mộ chưa từng có triển lãm qua chính mình nhiếp ảnh kỹ xảo. Camera đại ca như cũ đối Đào Mộ sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm mà ni ta bụng đau. Thật sự không nín được, người có thể giúp ta căng trong chốc lát sao? Thừa dịp phim trường diễn viên lại một lần ăn. Camera đại ca ôm bụng năn nỉ Đào Mộ, 5 phút đồng hồ, liền giúp ta chống đỡ 5 phút đồng hồ, ta khẳng định trở về, camera đại ca cũng là không có biện pháp. Đoàn phim vốn dĩ có mười mấy người quay phim, đại bộ phận các tư này trước, tiểu bộ phận đảm đương trợ thủ, len lỏi hỗ trợ. Cố tình lúc này hắn một cái đều tìm không thấy, lại nói tiêu chảy loại sự tình này cũng chờ không được người. hắn một đại lão gia tổng không thể kéo trong quần, chỉ có thể lâm thời bắt lính, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đào Mộ nhìn thoáng qua bụng đau đến mồ hôi đầy đầu camera đại ca. Mỉm cười cười khẽ, hành đi, 5 phút đồng hồ, đa tạ camera đại ca đem camera giao cho Đào Mộ. Duỗi tay cầm một quyển giấy, vội vã hướng buồng vệ sinh phương hướng chạy. Đào Mộ khiêng camera nhắm ngay nữ chính, chỉ còn chờ thư ký trường quay kêu action. Màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh, ngồi ở máy theo dõi trước Trình Bảo Đông, di, một tiếng. Không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, nhưng thấy máy theo dõi trong màn hình, một bò ánh mặt trời từ nghiêng phía trên nghiêng nghiêng mà đánh hạ tới. Vừa lúc dừng ở nữ chính Quách Nhã Ngưng đỉnh đầu, cổ trang hóa trang Quách Nhã Ngưng ở trước màn ảnh sườn quang mà đứng. Tươi đẹp dương quang khuynh tưới xuống tới, đem nàng hình dáng mờ mịt càng thêm nhu hòa tinh xảo. Ngay cả trên đầu đạo cụ nhung sức đều có vẻ hết sức đáng yêu. Thân hình cao lớn Vương Bác Viễn một bộ áo xanh đứng ở Quách Nhã Ngưng bên cạnh. Hơi hơi cúi đầu nói lời kịch, Quách Nhã Ngưng vì đòn ý nói hùa Vương Bác Viễn động tác. Cũng sườn ngưỡng mặt ý cười doanh doanh xem qua đi, tươi đẹp dương quang liền từ hai người đỉnh đầu khuynh tưới xuống tới. Đem cùng khung hai người cuốn vào một cái vòng sáng. Màn ảnh tức khắc giống bị bỏ thêm một tầng lự kính dương như. Chẳng những đem hai người phụ trợ xa hoa lộng lẫy, thả một cái lang tình nùng mật một cái thiếp ý như nước. Một cái phong lưu phóng khoáng một cái dịu dàng kiều tiếu. Xinh đẹp quả thực có thể lấy đảm đương tuyên truyền poster. Này cũng không phải là lão nhị nhiếp ảnh phong cách. Trình Bảo Đông theo bản năng hướng đệ nhị camera phương hướng xem. Liếc mắt một cái liền thấy được một mình trưởng kính Đào Mộ. Như thế nào là ngươi? Trình Bảo Đông lại kinh lại kỳ. Ngươi cư nhiên còn hiểu nhiếp ảnh. Vương Bác Viễn cùng Quách Nhã Ngưng nhìn nhau. Không hẹn mà cùng mà đi đến máy theo dõi trước xem hồi phóng. Này vừa thấy, Quách Nhã Ngưng lập tức ánh mắt sáng lên. Đào Mộ ngươi hành a, cư nhiên có thể đem ta chụp như vậy xinh đẹp. Ngươi đến tột cùng còn có cái gì sẽ không? Đào Mộ khiêm tốn cười, Ngưng tỉ mỹ nhan thịnh thế, tự nhiên như thế nào chụp đều thượng kính, ngươi thiếu tới, Quách Nhã Ngưng cười trắng Đào Mộ. Liếc mắt một cái, liền sẽ nói tốt nghe lời hống ta, ta đóng phim nhiều năm như vậy, có thể đem ta chụp như vậy xinh đẹp nhiếp ảnh ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa quan. Trọng nhất chính là, Quách Nhã Ngưng ở Đào Mộ màn ảnh hạ còn có một phen nơi khác tìm không được phong tình tư vị. Nóng bỏng thả thâm tình, kiều tiếu lại dịu dàng, nhất cử nhất động nghi hỉ nghi giận. Quan trọng nhất chính là năm gần 30 Quách Nhã Ngưng ở màn ảnh nhìn bất quá 20 xuất đầu. Thả là phong hoa chính mậu tư dung tuyệt thế, Quách Nhã Ngưng lại thưởng thức một phen chính mình thịnh thế mỹ nhan. Duỗi tay thọc thọc Trình Bảo Đông. Đêm này đoạn video cho ta khảo một phần, ta muốn lưu trữ chân quý, nói xong, lại nhìn về phía Đào Mộ, tràn đầy thưởng thức tán dương, ngày hôm qua đem Trình đạo tham thảo á khẩu không trả lời được. Hôm nay lại cùng chúng ta tú một phen nhiếp ảnh kỹ xảo. Ta xem ngươi đối đạo diễn này một hàng rất cảm thấy hứng thú. Lúc trước như thế nào liền báo biểu diễn hệ đâu? Đào Mộ khiêm tốn cười. Bởi vì lớn lên quá soái, cũng là Quách Nhã Ngưng gật gật đầu. Chân tình thật cảm phụ họa nói, ngươi lớn lên như vậy soái, không ở trước màn ảnh lộ mặt liền quá đáng tiếc. Trình Bảo Đông không phục hư hư hai tiếng. Lại cũng vô pháp phản bác, camera đại ca từ buồng vệ sinh ra tới thời điểm, nhìn đến chính là một đám người diễn cũng không chụp, vây quanh ở máy theo dõi phía trước xem náo nhiệt cảnh tượng. Vốn dĩ hẳn là thay thế hắn chấp trưởng màn ảnh Đào Mộ cũng bị vây quanh ở trung gian. Bị mọi người lôi kéo hỏi đông hỏi tây, camera đại ca trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh chạy đi lên. Làm sao vậy, làm sao vậy, ta vừa mới bụng đau chịu không nổi, mới làm Đào Mộ giúp ta đỉnh trong chốc lát. Trình đạo ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách Đào Mộ, đều là ta tự chủ trương. Thật sự là không nín được. Trình Bảo Đông cười lạnh một tiếng. Đừng giới a, nếu không phải ngươi bụng đau, chúng ta còn không biết người nào đó chân nhân bất lộ tướng nột. Ta xem ngươi này đệ nhị camera không bằng làm hiền đi. Người Quách Nhã Ngưng nói, Đào Mộ Trục có thể so ngươi đẹp nhiều, đây là sự thật hảo đi. Quách Nhã Ngưng trắng Trình Bảo Đông liếc mắt một cái, căn bản không sợ hắn. Đào Mộ vốn dĩ liền đem ta chụp thật xinh đẹp, vừa lúc ta 6 tháng cuối năm muốn ra chuyên tập, ta chuẩn bị làm Tiểu Mộ giúp ta chụp cái duy mỹ MV. Trình Bảo Đông ha hà đát. Ngươi nói ngươi kia trương dựa mặt ca hát chuyên tập, có lực không kính a? Quách Nhã Ngưng oán hận trừng mắt nhìn Trình Bảo Đông liếc mắt một cái. Nàng còn không phải là ngũ âm không được đầy đủ sao? Ai nói ngũ âm không được đầy đủ diễn viên liền không thể ra chuyên tập lạc? Pháp luật quy định không cho phép sao? Trình Bảo Đông tiếp tục ha hà, nhưng thật ra không dám lại loát, cọp mẹ, hổ cần, bởi vì Đào Mộ trong lúc lơ đãng triển lộ ra chụp ảnh kỹ năng. Nháy mắt chinh phục đoàn phim giả vị lớn nhất nữ chính. Quách Nhã Ngưng có việc không việc liền nguyện ý tiến đến Đào Mộ bên người. Các loại thỉnh giáo Đào Mộ là như thế nào đem nàng chụp như vậy xinh đẹp. Kỳ thật không riêng gì Quách Nhã Ngưng, đoàn phim đại bộ phận camera đều rất tò mò chuyện này. Đào Mộ đào cũng không tàng tư, từ chiếu sáng, kết cấu, tỷ lệ lại đến vật lý tri thức dốc túi tương thụ. Bất quá loại này kỹ năng cuối cùng đua vẫn là thiên phú. Đồng dạng là chụp ảnh ghi hình, Đào Mộ liền có bản lĩnh chụp hình đến diễn viên xinh đẹp nhất thả nhất cụ linh khí nhất có cảm giác. Một màn, không có thiên phú người chơi lên tự nhiên kém cỏi nhiều hơn. Chỉ có thể nói Tiểu Mộ ngươi trời sinh chính là ăn này chén cơm nha. Thỉnh giáo đến cuối cùng, một chúng camera đại gia nhóm không thể không chịu phục. Cũng may lấy Đào Mộ ngoại hình điều kiện, căn bản sẽ không theo bọn họ đoàn này chén cơm ăn. Này đó chuyên nghiệp camera nhóm tuy rằng hâm mộ, Đào cũng hoàn toàn không ghen ghét. Hết chương.